Chương 1538, hai bút cùng vẽ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm hôm nay thời tiết phá lệ chênh lệch, ngoại trừ vào đông tuyết bay bên ngoài còn kèm theo một điểm mưa, nhường nguyên bản liền lạnh thời tiết biến càng lạnh hơn. Trương An Thành trên đường cái người đi đường chợt giảm không ít, cũng không muốn cái này thời tiết ra lây nhiễm phong hàn, mà lại mưa kẹp dù bạt xỉ gì đường cũng 10 điểm khó đi, chớ nói chi là ra dạo phố loại hình. Lưu Phong đứng tại là nhất lưu bên cửa sổ nhìn xem cái này hỏng bét thời tiết, nỉ non, đây cũng là bắt đầu mùa đông đến nay, Trường An Thành bết bắt nhất thời tiết đi An Lị chớp màu nâu con người, sầu mi khổ kiểm nói, đúng vậy à, như vậy cũng lạnh chết rồi. Mín nạ lắc lắc bờ ngông đi vào bên cửa sổ, mở miệng nói, thời tiết như vậy rất ảnh hưởng người khác đi ra ngoài kế hoạch. Không sai. Hôm nay là Miêu Nhĩ Nương nghỉ ngơi thời gian, nàng sớm định ra là muốn đi hoa phòng bên kia ngốc một buổi sáng, nhưng là cái này mưa kẹp tuyết thời tiết nhường nàng từ bỏ, còn không bằng trở về làm thêm giờ tốt hơn. Kỳ thật ngươi có thể tại tòa thành ngủ thêm một lát. Lưu Phong nói khẽ. Mín nạ lắc đầu, lẩm bẩm, các ngươi cũng ly khai tòa thành, liền chính ta tại vậy nhưng không có ý nghĩa. Đế Ti chớp con mắt màu tím. Nói, ta hôm nay cũng là bị ép nghỉ ngơi đâu, mưa lớn như vậy tuyết, ta cũng không manh mang ta đám kia tiểu đệ đi dò xét Trường An Thành. Tiểu đệ An Lị khỏe miệng co giật đến mấy lần, ngươi chừng nào thì biến thành người ta đại tỷ rồi. Đế Ti ngón trỏ vòng quanh tóc màu tím, ngáp một cái nói, là bọn hắn nhất định phải gọi ta đại tỷ đầu, nói so hô đại đội trưởng em thay nhiều. Thật sự là bắt các ngươi không có biện pháp. Tóm lại ở trước mặt người ngoài, những quy củ này vẫn là phải làm được. Lưu Phong cũng không ngại bọn hắn dạng này, chỉ bất quá tại bình dân trước mặt vẫn là chuyên ngành nhiều tương đối tốt. Hiện tại cảnh vệ ti liền điểm sĩ binh còn có tuần cảnh chính là Ngưu Giác Nương quản hạt, từ lúc mới bắt đầu một chi tuần tra, biến đến bây giờ 5 chi đội tuần tra, nàng QNZ theo đội trưởng biến thành đại đội trưởng. Đế ti nhấp ngụm trà nóng. Cười nhẹ nhàng nói, vậy hạ, ngài yên tâm đi, ta còn là biết phải làm sao. Mín nạ đem văn kiện đưa tới, nói, vậy hạ, đây là Hải Diêm Thành điện báo. Lưu Phong đi trở về chỗ ngồi xuống, nhấp ngụm trà nóng nói, ngươi nói thẳng đi, hiện tại Hải Diêm Thành cái gì tình huống. Hải Diêm Thành phát hiện Flander đế quốc người, bắt đầu đối Kim Ưng Thành chung quanh thành thị hạ thủ. Phái ra rất nhiều kỵ sĩ cho những cái kia lưu dân phái phát cháo lúa mì. Mín nạ nghiêm túc nói. Phái phát cháo lúa mì Lưu Phong lông mày trao lên, nghi ngờ nói, êm đẹp cho chúng quanh lưu dân phái phát cháo lúa mì làm cái gì phở gì, không phải đốt rủi các nàng lương thực sao? Theo lý thuyết hẳn là không dư thừa lúa mì mới đúng. Mín nạ lắc đầu, suy đoán nói, vậy hạ, bọn hắn hẳn là nghĩ thành lập một chi dân binh đội. Rất không có khả năng, bọn hắn sẽ làm như vậy chỉ có một cái khả năng. Lưu Phong hiếp lại ngân con ngươi no y mỉn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nghi ngờ nói, vậy hạ, khó nói bọn hắn là muốn đem lôi kéo nhóm này lưu dân, coi như là cho chúng ta sức lao động sao. Lưu Phong con mắt màu đen hơi mở, kinh ngạc tại Miêu Nhĩ Nương đến thông minh, chỉ có cái này biện pháp, dù sao tại mùa đông muốn nuôi lưu dân đến sang năm mùa xuân. Thế nhưng là một bút không nhỏ tiêu xài, hiện tại lấy Flander đế quốc trạng thái, không có khả năng làm loại này mua bán lô vốn. Không nên lo lắng bệ hạ, Ngưu Đại đã để người đi tiếp nhận nhóm này lưu dân, kế hoạch của bọn hắn sẽ không có hiệu quả. Mín Na mỉm cười nói. Lưu Phong nhìn thấy điện báo một câu cuối cùng, nói, Flander đế quốc người thế mà phái người ra biển. Bệ hạ. Bọn hắn có phải hay không là dự định hồi trở lại Flander đế quốc, cùng bên kia quốc vương muốn tiền chuộc? Mìn nạ suy đoán nói. 89/10, chỉ bất quá các loại bọn hắn tiền chuộc trở về, nên cho chúng ta sức lao động vẫn là không có biện pháp cho đến chúng ta. Lưu Phong khịt mũi coi thường. Vậy hạ, ngươi tính Mìn nạ có chủ tờ không hiểu. Lưu Phong đặt chén trà xuống nói, đợi đến người tới của bọn hắn đạt Flander đế quốc thời điểm. Đoán chừng bên kia quốc vương đều đã phái người ra biển, nhân số, kim tệ nhóm chúng ta đều có thể cờ ơ mở tới, mà phiếu bên này còn tại cho nhóm chúng ta gom góp sức lao động, đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta minh bạch, bệ hạ ngài là muốn thu được phiếu 5 nga nở tên sức lao động về sau, liền triệt để diệt trừ nàng đúng không? Mỉn nà nghiêm túc nói. Lưu Phong ngón trỏ tại trên chén trà nhẹ nhàng gõ, nói, nàng không phải là trừ không thể, về phần cùng phở lẽn đờ đế quốc giao dịch, nhóm chúng ta có thể cùng ẹt đi đại vương tử nói cũng là không tệ. Mỉn nà gật gật đầu, nói, phiếu người kia là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp cùng chúng ta hòa bình chung đụng, lúc này vẫn là diện trừ tương đối tốt. Ừm, về phần làm sao trừ liền xem ạ cần vương quốc nữ vương muốn làm thế nào. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng. Chờ các nàng nhắc tới ra yêu cầu này, nhóm chúng ta lại coi đây là thẻ đánh bạc cầm xuống ạ cần vương quốc quạng mỏ ra khỏi quyền đúng không? Mỉn nạ lập tức liền biết rõ đàm phán tầm quan trọng. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, dạng này nhóm chúng ta đã có thể cầm xuống phở lẽn đờ đế quốc mậu dịch, lại có thể chiếm phía dưới ạ cần vương quốc quạng mỏ ra khỏi, cớ sao mà không làm đâu. Bệ hạ, ạ cần vương quốc nữ vương đã tại Trường An thành ngốc đã mấy ngày. Mỉn nạ báo cáo. Biết rõ, ngày mai an bài gặp mặt đi. Lưu Phong mỉm cười nói, là thời điểm đến đàm phán. Mỉn nạ gật gật đầu, nói, ta để cho người ta đi an bài, thuận tiện đến lúc đó có thể nhường bọn hắn phái người vào ở đại sứ quán. Những này việc vặt liền nhìn xem an bài liền tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Minh bạch. Mỉn nạ mỉm cười nói. Lưu Phong lật đến điện báo mặt khác một tờ, nói, chỉ là cái này quần áo hong khô vấn đề xác thực phải giải quyết một cái. Đúng vậy à, bệ hạ, nhóm chúng ta là quần áo rất không quan hệ, những người khác cũng không có nhiều như vậy quần áo, những ngày này tức quần áo đại bộ phận đều là không làm. An lị chớp màu nâu con ngươi no y nhường khoa nghiên bộ người đi quan tâm đi, nhường bọn hắn nghiên cứu phát minh một loại có thể hong khô quần áo máy móc ra, nhanh chóng chụp lăn đến với khô lượng nước cũng tốt. Vẫn là dùng than đến hong khô cũng được. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng. An Lị gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.